Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315. Điên cuồng tình cảm, 4/5. Thủy thủ muốn có một cái gia đình ổn định rất khó khăn. Rất nhiều chạy xa biển thủy thủ tự giễu một ngày liền có thể nhìn thấy hai loại màu sắc. Ban ngày nhìn thấy chính là xanh biển, ban đêm mơ tới chính là màu xanh biếc. Trương Kim Kiệt lựa chọn chạy biển đầu này phát triển con đường sau liền đại biểu hắn đối gia đình không có hy vọng xa vời, cho nên hắn cũng không có tận lực theo đuổi qua cô nàng chuẩn bị kết hôn các loại. Hết thảy tùy duyên, hắn cùng Agatha liền rất hợp ý. Cái gì rõ ràng ngựa, chân châu đen hắn không thèm để ý. Hiện tại hắn còn thật thật thích Agatha, bởi vì Agatha tính cách ngại ngùng nội liễm, không giống như là sẽ làm chuyện nữ nhân. Còn có nàng là người da đen, cô nàng ngược lại tại Trương Kim Kiệt trong lòng là thêm điểm. Này tự nhiên cùng xính ngoại không quan hệ, mà là một tên người da đen thê tử muốn cho hắn đội nón xanh không phải dễ dàng như vậy. Dù sao một khi bọn hắn kết hôn vậy bọn hắn huyện thành chỉ như vậy một cái người da đen nàng dâu. Có chút gió thổi cỏ lay hắn đều có thể biết. Lần này vừa sáng sớm hắn chạy một đi ngang qua đến còn thật sự là đến khoe khoang. Ngươi so với ta tìm được bạn gái trước thì thế nào? Ta cũng tìm được, hơn nữa ta còn không phải chỗ vượt lên trước ngươi một bước được phân. Khoe khoang về sau còn phải đi ngủ. Hắn lại để cho Lão Dương bắt hắn cho đưa trở về. Lão Dương cười lạnh, ngươi có thể chạy trước đến thế nào không có khả năng chạy trước trở về. Khí lực tối hôm qua đều hao hết, ngủ một giấc thật vất vả tiết kiệm một chút xíu, sau đó lại bỏ ra ở chạy tới trên đường. Hiện tại không còn khí lực, mau đưa ta đưa trở về. Ta muốn đi ngủ, giấc ngủ quá ít là sẽ đột tử. Ta vừa có nữ phiếu, ta không muốn đột tử. Cẩn thận đột tử trên giường. Dương Thúc bảo hừ hừ lên xe đem hắn đưa về. Trương Kim Kiệt xuống xe tiến quán trọ, đi dứt khoát lưu loát không chút nào dây dưa dài dòng. Đều không quay đầu nhìn nhìn hắn, nhìn xem này lão thiết bóng lưng. Lão Dương tâm bên trong có loại dự cảm, đằng sau mấy ngày hắn có thể thanh nhàn xuống tới. Sự thật đúng là như thế. Trương Kim Kiệt chỗ thuyền hàng muốn tại Durban dừng lại một tuần thời gian. Bọn hắn ngày nghỉ cũng là một tuần. Một tuần kết thúc liền muốn lên thuyền đường về nước. Một tuần này thời gian trước 3 ngày hắn ỉ lại Lão Dương bên người. Còn lại 4 ngày thời gian toàn bộ bỏ ra ở Agatha trên người. 4 ngày thời gian hắn phát 14 vòng bằng hữu, chính diện khía cạnh, trong bóng tối liền một cái ý tứ. Lão tử thoát đơn, năm nay lưu manh tiết gặp lại. Lão tử đoán chừng rất nhanh còn muốn kết hôn. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ tình cảm tiến triển nhanh chóng. Đợi đến ngày nghỉ kết thúc, Trương Kim Kiệt cùng Agatha đều dùng vợ chồng xưng hô. Bọn hắn kế hoạch kết hôn. Trương Kim Kiệt chuẩn bị kết thúc lần này trên biển hành trình sau một lần nữa quy hoạch nghề nghiệp cùng nhân sinh. Đến lúc đó hắn sẽ còn lại đến tìm Agatha. Tháng 2, Trương Kim Kiệt ngày nghỉ kết thúc, Dương Thúc bảo lái xe đưa hắn đi tới bến cảng, Agatha tự nhiên cùng đi xuất hiện, hai người sau khi lên xe liền ôm ở phía sau chỗ ngồi. Ngẫu nhiên hôn nồng nhiệt, ngẫu nhiên nhiệt lệ, Lão Dương nhìn không được, các người chính là tách ra một đoạn thời gian mà thôi. Cũng không phải sinh ly tử biệt, ta hiện tại không muốn cùng Agatha tách ra. Trương Kim Kiệt tự nhiên không vui nói, Dương Thúc bảo nói ra, ngươi vẫn là trước tách ra một đoạn thời gian đi, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra trước đưa camera, làm gì, nhìn xem ngươi bây giờ tiêu tụy thành dạng gì, hai ngươi lại ở cùng một chỗ ta thật sợ ngươi đột tử. Lão tử tinh lực tràn đầy, ngươi quả thực là châu Á hamster, ý gì? Châu Á hamster một cái giờ có thể bắn 50 lần. Ngươi so với nó lợi hại. 3 giây một lần 2 ngươi phân nửa liền có thể 50 lần. Cút, đến trên bến tàu tiểu tình lữ ôm tách rời. Bọn hắn ôm một lần lại một lần. Chính là không có khả năng tách rời. Thuyền hàng muốn xuất cảng. Trương Kim Kiệt điện thoại bị đánh vài chục lần. Cuối cùng thuyền trưởng tự mình xuống tới kéo người. Này xem xét không có cách nào hắn mới cùng Agatha tách ra. Ngươi chờ ta, Agatha, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Agatha hai mắt đẫm lệ. Thân ấy, ngươi đừng quên ta, không cần một đi không trở lại. Rất nhiều người da đen liền thích chơi một bộ này. Vừa đi không thấy bóng dáng. Trương Kim Kiệt vỗ ngực thân vang ầm ầm. Tuyệt không có khả năng này. Ta đem Dương Lưu tại nơi này thế chấp cho ngươi. Ta nếu là chạy ngươi đi náo hắn. Hắn người này ta hiểu rõ. Sợ nhất phiền toái, sợ bị nhất người náo. Đông Bắc các lão gia đặc biệt tốt mặt mũi. Ngươi chỉ cần đi náo hắn. Hắn khẳng định sẽ đem ta bắt trở lại. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi. Mẹ ngươi, ngươi còn thật giảng nghĩa khí. Trương Kim Kiệt ôm lấy hắn nói ra. Tiểu bảo bối, ngươi phải thật tốt trong này làm hạt nhân. Thuận tiện giúp ta xem trọng ta đại bảo bối. Dương Thúc Bảo cho hắn một cước. Trơn tru xéo đi. Hắn chuẩn bị cho Trương Kim Kiệt rất nhiều này nọ. Agatha cũng chuẩn bị cho hắn một đống này nọ. Cuối cùng thuyền trưởng xuống tới vừa vặn hỗ trợ đem này nọ lôi đi lên. Nếu không Trương Kim Kiệt một người cầm không được. Agatha không muốn cứ như vậy rời đi. Cố ý đi tàu hàng bỏ neo bến tàu đi mắt tiễn hắn rời đi. Đại tàu hàng chậm rãi chuyển động. Chân châu đen một bộ váy trắng đứng tại bến tàu cuối cùng nhìn tàu thủy rời đi. Gió biển phần phật, nàng tóc đen cùng váy trắng tranh nhau phiêu đãng. Hai màu tôn nhau lên lại có một phen thảm thiết tư tưởng. Agatha xem ra còn thật thật thích hắn. Cuối cùng trong lòng khó chịu trực tiếp ngồi xổm ở trên bến tàu ôm đầu gối khóc lên. Dương Thúc Bảo không biết nên thế nào an ủi nàng. An ủi người hắn không am hiểu a. An ủi chó cùng mèo cái gì tạm được. Trên tàu chở hàng thủy thủ nhóm bỗng nhiên hô to gọi nhỏ đứng lên. Sau đó một chiếc thuyền cứu nạn bị đẩy xuống. Thuyền lớn thả chậm xuất cảng tốc độ. Thuyền cứu nạn thật nhanh vẽ trở về. Dương Thúc Bảo thị lực rất tốt. Một chút thấy rõ Trương Kim Kiệt ngay tại trên thuyền nhỏ. Thế là liền tranh thủ thời gian lung lay Agatha bả vai nói ra. Đừng khóc, Kim lại trở về. Thuyền nhỏ cập bờ, Dương Thúc Bảo đưa tay đem Trương Kim Kiệt kéo lên bờ hỏi. Ngươi đây là chụp thần tượng kịch đâu? Tới tới lui lui làm gì? Trương Kim Kiệt than thở nói ra. Ai, ngươi không biết, trong lòng ta thật đặc biệt khổ sở. Ai, ta trở về muốn nói cho các ngươi. Ta về sau không chạy thuyền, chạy xa biển thời gian quá khó. Trước kia tự mình một người còn không có cái gì. Hiện tại có đối tượng. Vừa rồi lên thuyền sau ta tưởng tượng một cái tương lai chính mình chạy biển thời gian. Hoàn toàn chịu không được. Thật chịu không được quanh năm suốt tháng một người phiêu ở trên biển cảm giác. Hắn sau khi giải thích ôm ở Agatha nói ra. Đừng khóc, thân yêu. Ta rất nhanh liền sẽ trở về. Agatha dùng sức ôm ấp lấy hắn. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi này cần thiết hay không? Mấy ngày tình cảm cải biến ngươi tương lai nghề nghiệp quy hoạch. Hắn cảm thấy Trương Kim Kiệt khả năng ở trên biển phiêu thời gian quá dài. Thiếu yêu, cho nên ngay từ đầu tình yêu cuồng nhiệt liền điên cuồng. Loại cảm giác này hắn không có khả năng lý giải. Nhưng hiểu, Trương Kim Kiệt nói ra, ta hiện tại xác thực cải biến đối tương lai quy hoạch. Lẻ loi trơ trọi chạy biển dù cho làm được thuyền trưởng lại có gì tốt. Ta bây giờ mới biết. Vợ con nhiệt kháng đầu mới là ta theo đuổi. Đều là nhà mình huynh đệ. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Ngươi trở về trước tiên nghĩ một cái. Trở về thời điểm nghĩ thêm đến. Nếu là thật quyết định làm như thế. Ngươi qua đây giúp ta. Ta nuôi dưỡng ngươi, Trương Kim Kiệt cười nói. Không cần đến, ta không làm phiền ngươi. Chính ta có biện pháp ở chỗ này cắm rễ. Bất quá đến lúc đó ngươi khẳng định phải giúp ta một chút. Dương Thúc Bảo nói ra. Đây còn phải nói, ta khẳng định giúp ngươi a. Lại là một lần tách rời. Cano tốc độ cao nhất truy đuổi tàu hàng. Lần này thuyền nhỏ bị kéo lên thuyền sau tàu hàng rất nhanh ra tốc rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.